Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 264, xóa bỏ tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Đáng tiếc, trọng tài chính Busaka còi huýt đã sớm vang lên. Carlos Tevez dẫn bóng không tính. Busaka còn đi thẳng tới Carlos Tevez trước người. Trực tiếp hướng Carlos Tevez lấy ra một chương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Đúng vậy, vừa mới kéo túm chung chứng chính là Carlos Tevez. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem như núi kêu biển gầm hư thanh đưa cho Carlos Tevez, gia hỏa này đơn giản chính là vong ân phụ nghĩa điển hình. Nếu như không phải tại Leeds United đội, hắn có thể có hôm nay. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Carlos Tevez. Mà tranh tài thì là tại tiếp tục tiến hành. Quỷ đỏ MU người lúc này đều là có chút không để ý phòng thủ. Bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn xác thực không phải rất nhiều. Nếu như bọn hắn lại không dẫn bóng, kia trận đấu này thật liền phải xong đời. Vào lúc này, quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đứng chung một chỗ, tay nắm tay, vai sóng vai, cùng một chỗ chỉnh tề hát vang lấy kia thủ quan vinh thuộc về MU. Đến vì MU đội góp phần trợ uy. Quang vinh thuộc về MU, quang vinh thuộc về MU, quang vinh thuộc về MU, màu đỏ quân đoàn dũng cảm. Tiến tới, tựa như đã từng những cái kia, Busby bọn nhỏ. Chúng ta muốn để quỷ đỏ cờ xí cao cao bay lên. Người đem khắp nơi tận mắt nhìn thấy. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU, MU, MU fan hâm mộ bóng đá dùng hết bọn hắn tất cả tình cảm. Dùng phát từ đám bọn hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất thanh âm. Thỏa thích ca hát, nước mắt mông lung con mắt. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu thời điểm, bọn hắn cùng MU đội đám cầu thủ vĩnh viễn cùng một chỗ. MU đội fan hâm mộ bóng đá quơ bọn hắn cờ xí. Mọi người đồng tâm hiệp lực ca hát, cho MU đội đám cầu thủ rót vào tốt nhất thuốc trợ tim. Để bọn hắn minh bạch bọn hắn mãi mãi cũng không cô độc. Sân bóng bên trong MU đội đám cầu thủ là cảm giác được trong thân thể tràn đầy năng lượng. Cả đám đều cảm giác đến bọn hắn bây giờ không phải là tại vì mình mà đá bóng. Trên vai của bọn hắn còn khiêng to lớn trách nhiệm. Trên người của bọn hắn còn gánh vác lấy ngàn vạn fan hâm mộ bóng đá hy vọng. MU người, từ không từ bỏ, tiến công. MU đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội, tới, MU đội lại tới, bọn hắn là toàn thể để lên, đây là MU người sau cùng điên cuồng, Eddie Gray lập tức nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng là đang kêu nói, đứng vững a, Leeds United đội, liền cái này chừng 10 phút đồng hồ, MU người tiến công cho là càng ngày càng trực tiếp, càng ngày càng hung mãnh. Doa đứng tại bên sân, càng không ngừng chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ. Tình huống hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Leeds United đội nhất định phải đứng vững a. Frank Ribery, lại là Frank Ribery. Johan Guacup đem bóng đá đưa đến Frank Ribery dưới chân nhường. Frank Ribery trực tiếp một cái dầu chiên viên thuốc giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Tất cả mọi người cho là hắn muốn trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Nào biết được hắn là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Vùng cấm địa trung lộ Wayne Rooney lập tức ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng hướng về phía thật to không môn. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá lông tơ đều ngược lại dựng lên. Vô cùng hoảng sợ, bóng đá lại chậm rãi từ xa quả nhiên cột dọc rìa ngoài hoạch xuất ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, còn tốt quên Rooney sẻng bắn không có đoan chắc bộ vị. Bằng không trận banh này liền xong đời. Eddie Gray là vô cùng khẩn trương, vô cùng hoảng sợ. Đúng vậy, lần này thật thiếu chút nữa điểm liền xong đời. Quên Rooney sút gôn thời điểm trung chứng đã nhào về trước điểm tới chặn đường Frank Ribery. Toàn bộ cầu môn đều là trống không. Quên Rooney có lẽ là ý thức được trung chứng ra hỏa này quá biến thái. Cho nên lựa chọn một cái phi thường kén ăn góc độ. trực tiếp là sảnh hướng về phía ở xa góc chết. Đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Quên Rooney lập tức xong nói che mặt, nằm ở sân bóng bên trong, trong lòng tràn đầy hối hận. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là phát ra liên tiếp tiếc hận âm thanh. Cơ hội này đã vô cùng tốt, có thể nói là tuyệt đối cơ hội. Đáng tiếc MU người mình không nắm chắc được, thật là đáng tiếc. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là lập tức cho Leeds United đội đám cầu thủ cố lên động viên, hát vang lấy We Are The Champion khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ. Chỉ cần phòng thủ ở, bọn hắn chính là quán quân. Lúc này, quán quân tranh đoạt đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Ngay cả những cái kia trung lập fan hâm mộ bóng đá lúc này trong lòng cũng là đi theo khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn trên đài Cristina, Isabella Job cùng Julia Oliveira, những người này càng là vô cùng khẩn trương. Song tay thật chặt nắm ở cùng nhau, phi thường lo âu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tranh tài đã tiến vào thời khắc cuối cùng. MU đội lúc này là phi thường tiến công, bởi vì đây là bọn hắn đường ra duy nhất. Thậm chí bọn hắn là ngay cả phòng thủ cũng không cần. MU đội tiến công lại tới. Scholes là trực tiếp đưa ra một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đưa đến phía trước chen vào Carlos Tevez dưới chân. Thế nhưng là Carlos Tevez còn không có cầm tới bóng đá, bóng đá liền bị Seydou Keita cho xúc ra ngoài. Seydou Keita chặn đường cùng càn quét năng lực hay là vô cùng cường hãn. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp lan đến Giggs dưới chân. Giggs không có ngừng cầu, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua Seydou Keita đỉnh đầu. Phòng thủ, cầu môn trước trung chứng hô to một tiếng. David Luiz lập tức chăm chú dán quên Rooney. Rooney không ngừng cầu trực tiếp bắn phá, đang quấy giày phía dưới. Bóng đá là thả pháo cao xạ. Quên Rooney lập tức quay người ra hiệu Busaka. David Luiz phạm lỗi. Đáng tiếc Busaka là không để ý đến. Đây là dẫn tới MU fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá đưa hướng về phía trước trận. Lần này Diego Milito là thọt tới bóng đá. Trực tiếp một cái đưa đò. Đem bóng đá đưa đò cho cùng lên đến Luka Modric. Luka Modric nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Vừa đường Marco Roy là nhận được bóng đá. Gareth Bale vết thương nhẹ, bị thay đổi. Marco Roy nhận banh về sau, vốn định đột phá, nhưng là hắn thấy được trước chen vào Yaya Toure. Yaya Toure cấp tốc đâm vào MU đội vùng cấm địa. Marco Roy trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá truyền vào MU đội vùng cấm địa. Roy một cước truyền bên trong, Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Trong cấm khu Yaya Toure chạy như bay xe tăng vọt lên. MU đội phòng tuyến đám cầu thủ trong lòng căng thẳng. Scholes lập tức đưa tay kéo túm Yaya Toure. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Scholes trên cánh tay. Toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Scholes vậy mà xui xẻo như vậy. Bĩu, trọng tài chính Busaka là thổi lên trong miệng cái còi. Tay chỉ hướng điểm cầu. Đúng vậy, Scholes đưa tay không có kéo đến Yaya Toure. Nhưng là bóng đá lại trực tiếp đập vào trên tay của hắn. Scholes thật là quá xui xẻo. Cái này dùng tay vô cùng rõ ràng. MU người nghĩ đều lại không xong. À, dùng tay. Ở thời điểm này, MU người vậy mà dùng tay. Xong đời. MU người lần này là triệt để xong đời. Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân. Eddie Gray lúc này yên tâm lại. Leeds United đội nhất định đoạt giải quán quân. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt như tiết khí bóng ra. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là tuyệt vọng. MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này lòng như cho nguội. Bọn hắn là triệt để xong đời. Rất bình thường có rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá là nhịn không được. Trực tiếp nước mắt sập. Thương tâm gần chết. Bên sân, Alex Ferguson sắc mặt tái xanh, nhìn thấy kết quả như vậy, hắn chính mình cũng không biết nên làm cái gì tốt. Alex Ferguson đều có chút đứng không yên. hắn đều cho rằng MU đội là không có cơ hội. Thật là không có cơ hội. Quả cầu này có thể trách ai đâu. Ai cũng không trách được à. Alex Ferguson trong lòng rất đau. Trận đấu này làm sao có thể đá cho cái dạng này đâu. Alex Ferguson đều là có chút mộng. Trận đấu này còn có hy vọng à. Alex Ferguson rất muốn nói còn có hy vọng. Nhưng là hắn không muốn lừa dối chính mình. Penalty. Leeds United đội thu được penalty. Hiện trường MU người duy nhất hy vọng chính là trên người Van der Sar. Bọn hắn là hy vọng Van der Sar có thể trình diễn thần kỳ dập tắt lửa. Vì MU đội giữ lại một chút hy vọng, Van der Sar biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng lại kỹ càng cái gì. Lúc này, quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề hô to Van der Sar danh tự. Tại cho Van der Sar góp phần trợ uy. Hy vọng Van der Sar có thể sáng tạo kỳ tích. Van der Sar mặt không thay đổi đứng ở cầu môn trước. Tĩnh tĩnh chờ đợi lấy đối thủ. Sau đó, Cristiano Ronaldo là đi ra. Hắn ôm bóng đá đi hướng một chút cầu điểm. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức nổ tung. Bọn hắn điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo. Người cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Mẹ nó tại sao không đi chết à? Đáng chết rác rưởi, người tháp mã xong đời, người nhất định phải chết. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích mắng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thì là mặt không biểu tình, tĩnh tĩnh đi tới penalty điểm trước, đem bóng đá cất kỹ, chậm rãi lui lại, căn bản cũng không có lý sẽ những người điên kia đồng dạng MU đội fan hâm mộ bóng đá. Nói thật, ra vốn không muốn làm cho Cristiano Ronaldo đến phát cái giờ này cầu. Bởi vì đây nhất định sẽ tao ngộ đến MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉ trích. Nhưng là Cristiano chính Ronaldo kiên trì muốn tới. Cho nên, ra cũng chỉ có để Cristiano chính Ronaldo lên. Cristiano Ronaldo bình tĩnh đứng tại penalty điểm trước. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Van der Sar. Penalty. Leeds United đội thu được penalty. Chỉ cần Leeds United người đem cái giờ này cầu phát tiến. Trận này trận chung kết cơ bản liền kết thúc. Leeds United đội liền đem ổn lấy được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Cristiano Ronaldo trên thân gánh vác lấy quá nhiều đồ vật. Hy vọng hắn không nên bị áp lực đè đổ. Eddie Gray trong lòng cũng là có chút lo lắng. Busaka nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện dị thường. Sau đó hắn liền trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Sân vận động Olympico sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hít thở sâu một hơi. Sau đó chậm rãi chạy lấy đà. Để tới gần bóng đá thời điểm đột nhiên gia tốc. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải Van der Sar nhào nhầm phương hướng. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hung hăng đánh trúng vào MU đội cầu môn góc trên bên. Phải cột cửa viên dưới. Sau đó cấp tốc biến hướng. Nhanh chóng mà nện vào quỷ đỏ MU đội cầu môn. Lập tức vô số quỷ đỏ MU người hy vọng liền Cristiano Ronaldo cho xóa bỏ. Nhìn trên đài truyền đến vô số MU fan hâm mộ bóng đá tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bọn hắn thua. Bọn hắn bại bởi đáng chết Leeds United lão. Bại bởi đáng chết Cristiano Ronaldo. Cầu tiến Á. Cristiano Ronaldo. Hắn đem bóng đá đưa vào quỷ đỏ MU đội cầu môn. Leeds United đội 4 so với 1 dẫn trước quỷ đỏ MU đội. Leeds United đội thắng chắc. We are the champion. Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm bên trong xen lẫn vô tận vui sướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.